Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Long Thiên trở về. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia, Nhuận Đức Tiên Sinh, cứu tâm chơi, mà đàn bộ lạc, Thiên Đạo Thạch Vĩ khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ngay tại lúc tất cả mọi người là tâm nguội như cho thời điểm. Một ngày này lại đột nhiên ra tin tức, Long Thiên trở về, Long Thiên trở về, tất cả mọi người là không thể tin được bỗng nhiên đứng dậy. Chỉnh tề đối nghịch đưa tin vị kia chấp sự quát, hắn ở đâu? Tên kia đưa tin chấp sự là Nguyên Vũ học phủ phương diện một vị liệp sát già. Bản thân thực lực cũng bất quá là sơ giai vũ vương. Cơ hồ liền bị đập vào mặt khí lãng vén cái té ngã. Cố gắng dừng chân cùng, lắp bắp nói ra, Long Thiên, hắn ngồi cưỡi một đầu cấp 3 phi hành ma thú chạy về đằng này trên đường. Bị nhóm chúng ta người phát hiện, hiện tại ngay tại nhóm chúng ta người bảo vệ dưới. Hướng bên này đâu, lập tức tới ngay, ha ha, ta liền biết rõ tiểu tử này không dễ dàng như vậy chết. Đàm Vân Thiên cất tiếng cười to. Liên tiếp âm thanh thúc giục nói, nhanh, mau dẫn tiểu tử kia tới, miệng thảo luận lấy, mau dẫn tiểu tử kia tới, dưới chân lại là đã sớm không kịp chờ đợi nghênh ra ngoài. Nói còn chưa dứt lời, người đã không thấy tăm hơi, không chỉ là Đàm Vân Thiên, Nghệ Liệt, La Thụy Phong, Tạ Tĩnh, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Khổng Long, Khổng Tước. Những người này có một cái tính toán một cái, toàn bộ lao ra, trong chớp mắt đi được sạch sẽ, xem đến đây báo tin vị kia chấp sự, cùng nơi đây phụ trách vị kia cao cấp chấp sự, trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Long Thiên, đến tột cùng là có gì mị lực, lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng. Không được, ta nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Thân là nơi đây người phụ trách cao cấp chấp sự tử, mình lẩm bẩm, cũng bước nhanh theo sau. Một đám người chen chúc mà ra, đón Long Thiên đến đây con đường nhanh như điện chớp lao ra. Thật sự là Long Thiên trở về, không phải nằm mơ, liền xem như nằm mơ cũng không cần để cho ta tỉnh lại. Không phải nằm mơ, bởi vì ta nhìn thấy hắn phía trước. Cái kia tại mấy tên cao giai vũ vương bảo vệ dưới. Dạo chơi mà đến, phong thần tuấn lãng, mặt mỉm cười. Không phải Long Thiên, còn có thể là ai? Long Thiên, một tiếng reo hò, một đám người lập tức đem Long Thiên vây vào giữa. Từng cái giật nảy mình, lại gọi lại cười. Tiếng kêu bên trong mang theo vui sướng. Trong tiếng cười nhưng lại tràn ngập nước mắt. Kia mấy tên hộ tống Long Thiên trở về cao giai vũ vương, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị chen đến một bên, đợi đến lấy lại tinh thần, vậy mà đã tìm không thấy lâm vào đang bao vây Long Thiên. Mẹ nó, trước đó xem lại các ngươi là người một nhà không có phòng bị. Các ngươi cũng không thể cho chúng ta tới một màn như thế à. Vậy mà chào hỏi cũng không đánh liền đem nhóm chúng ta chen đến đi một bên. Quá mức, nhóm chúng ta tốt xấu cũng đều là cao giai vũ vương. Các ngươi một đám tiểu gia hỏa, không khỏi cũng quá không có lễ phép. Ai u, là ai, vừa rồi lại còn dẫm ta một cước. Đau quá, mấy tên cao giai vũ vương vừa muốn nổi giận, lại có mắt nhọn đột nhiên phát hiện. Những này lại cười lại nhảy tiểu gia hỏa ở giữa, tựa hồ còn kèm theo một tên lão già. Xem thường chi, ngươi nói ngươi một cái lão đầu, vậy mà cũng kẹp ở một đám tiểu hài tử ở giữa. Vừa kêu vừa nhảy, còn biết không biết rõ cái gì gọi là xấu hổ. Còn biết không biết rõ cái gì gọi là các loại, không đúng, cái này không biết xấu hổ lão đầu. Làm sao có vẻ như nhìn rất quen mắt đâu. Đậu đen rau muống, đây không phải bên trong viện trưởng lão cấp đạo sư, vũ hoàng đỉnh phong cảnh giới Đàm Vân Thiên, Đàm đạo sư a, ta giọt cái ai ra. Ta đi, ta còn là mau mau rời đi thôi. Mấy tên cao giai vũ vương lập tức hành quân lặng lẽ, không dám phát ngôn bừa bãi. Lập tức liền gặp thân là lần này người phụ trách tên kia cao cấp chấp sự vội vàng chạy đến, hướng về phía bọn hắn lặng lẽ phất phất tay. Thế là một đám cao giai vũ vương lập tức lặng yên không một tiếng động, rón rén, tốc cực nhanh, giải tán lập tức. Rốt cục, đám người hưng phấn sức lực thoáng lắng lại một chút, nhưng vẫn là vây quanh Long Thiên líu lo không ngừng đặt câu hỏi. Hỏi lung tung này kia, vấn thiên hỏi địa, tựa hồ hận không thể đem Long Thiên những ngày này hết thảy cũng truy vấn ngọn nguồn, từng cái khám phá ra. Đây là một loại cảm xúc phát tiết, đây là một loại đọng lại nhiều ngày cảm xúc bộc phát. Đừng nói là một bọn các lão gia, liền xem như cao ngạo lãnh diễm Khổng Tước, cũng nhịn không được gia nhập vào liên tục đặt câu hỏi trong đội ngũ. Tất cả mọi người bên trong, cũng chỉ có Tạ Tĩnh một người, từ đầu tới đuôi đều là một lời không phát, nhưng là từ khi nhìn thấy Long Thiên một khắc kia trở đi, nàng một đôi tú mục liền rốt cuộc không hề rời đi qua Long Thiên trên thân. Mặc dù vui đến phát khóc, hai mắt đẫm lệ, nhưng Tạ Tĩnh từ đầu đến cuối cũng không có đem ánh mắt có dâu du rời đi. Thậm chí tại rơi lệ thời điểm, cũng không chịu cho dù là nháy một cái con mắt, tựa hồ sợ một cái nháy mắt, Long Thiên liền sẽ lần nữa biến mất. Cứ như vậy không nói một lời, chảy nước mắt, cười, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Long Thiên, im lặng khóc, im ắng cười. Dần dần, độ hưng phấn có chỗ giảm xuống, các huynh đệ cũng đều có chỗ phát hiện. Từng cái thức thời im lặng, ý vị thâm trường cười, không đến vết tích tránh ra Long Thiên cùng Tạ Tĩnh ở giữa vị trí. Mỗi người cũng tràn ngập thiện ý cười, tựa hồ tại mong đợi lấy cái gì. Khổng Tước ánh mắt bên trong mặc dù hiện lên một vòng thất lạc, nhưng vẫn là lộ ra cổ vũ tiếu dung. Chỉ có Đàm Vân Thiên mỉm cười sau khi im ắng thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên phức tạp khó hiểu thần sắc. Mọi người cử động Tạ Tĩnh tự nhiên có chỗ phát giác, nàng gương mặt xinh đẹp lên đã dâng lên đỏ ửng, nhưng nàng lại vẫn dũng cảm nhìn xem Long Thiên. Hai mắt không hề chớp mắt, Long Thiên tự nhiên cũng là có chỗ phát giác, Tạ Tĩnh biểu hiện ra, hắn đương nhiên cũng có run sợ, cũng có tâm động, nhưng là giờ phút này, hắn lại vô tâm, hoặc là nói bất chấp Tạ Tĩnh cảm thụ, vừa thấy mặt liền lâm vào các huynh đệ vui vẻ cùng trong hưng phấn. Nhưng hắn không thể nào nói xen vào, nhưng là tại vui vẻ cùng hưng phấn trong đám người, Long Thiên nhưng không có nhìn thấy cái kia tự mình muốn đi gặp nhất bộ dáng. Lúc ấy, Long Thiên trong lòng liền có một loại không tốt cảm giác. Nhưng là tại các huynh đệ lao nhau phía dưới, hắn nhưng không có lên tiếng cơ hội. Hoặc là nói, hắn cũng không đành lòng đi lên liền đả kích các huynh đệ nhiệt tình. Đành phải nhẫn nại, hiện tại, các huynh đệ rốt cục yên tĩnh. Mặc dù biết rõ giờ phút này hỏi ra câu nói kia đến, có thể sẽ tổn thương đến Tạ Tĩnh, nhưng là Long Thiên lại vẫn nhịn không được muốn hỏi. Hoặc là, trong tiềm thức, Long Thiên cũng là cố ý, đau dài không bằng đau ngắn, ta tình nguyện để ngươi hận ta nhất thời, cũng không muốn về sau phụ ngươi cả đời. Tình nhi đâu, nàng làm sao không đến? Rốt cục, một câu kia mặc dù đã thương người, nhưng là Long Thiên cấp thiết muốn biết rõ đáp án lời nói. Vẫn là theo trong miệng hắn hỏi ra. Quả nhiên, câu nói này hỏi một chút ra, Tạ Tĩnh gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Một màn kia kiều diễm đỏ ửng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Kiều nộn cánh môi run rẩy, đã ngừng lại nước mắt, lần nữa lá trá ướt át. Nhưng là nàng đôi mắt bên trong lại chỉ là có chút thất lạc, có chút ảm đạm, cũng không như trong tưởng tượng thương tâm gần chết, ngược lại giống như là nhớ tới cái gì.